Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 118, Lưỡng Cực Tinh, Ngân Hà Tinh Hệ, Tử Vong Tinh Vực. Phương Vấn nhìn mảnh này cùng hệ Ngân Hà đại đa số tinh vực không khác nhau gì cả. Tử Vong Tinh Vực vẫn là vũ trụ chủ sắc điệu, cũng không có trong tưởng tượng như bỏ hoang Svatap 2 vậy mờ nhạt sắc. Chúng ta đi Tử Vong Tinh Vực chủ tinh, Lưỡng Cực Tinh. Lần Noli đi tới Phương Vấn bên người nói rằng, Lưỡng Cực Tinh viên tinh cầu này, tây bán cầu là vô biên hoàng sắc hoang mạc, đông bán cầu còn lại là vô biên vô tận băng nguyên. Loại này giới hạn rõ ràng đặc biệt, tinh cầu liền do này được gọi là Na Lưỡng Cực Tinh. Người ở đâu, loại này cực đoan khí hậu cũng có thể sinh tồn? Phương Vấn nghi ngờ hỏi. So sánh với địa cầu phong phú đa dạng khí hậu, Lưỡng Cực Tinh thật sự là quá mức nhàm chán. Thật có thể sinh tồn sao? Ở hoang mạc khí hậu cùng băng nguyên khí hậu chỗ giao giới, có thể làm cho sinh linh sinh tồn. Dùng người địa cầu các ngươi địa lý thuật ngữ mà nói, thuộc về khí hậu cận nhiệt đới. Lần Noli giải thích, thực sự là địa phương thần kỳ. Phương Vấn kinh ngạc nói, Lưỡng Cực Tinh vào lúc này cũng tiến nhập tầm mắt. Đúng như là Lần Noli theo như lời. Trước mắt viên tinh cầu này, bên trái là hoàng sắc, bên phải, còn lại là lam bạch sắc. Vũ trụ thần kỳ quá nhiều thứ. Cho dù là ta, đối với vũ trụ lý giải cũng không đến một phần ngàn vạn. Lần Noli vừa cười vừa nói. Được rồi, đi thôi. Theo Lần Noli chính là lời nói. Phi thuyền vũ trụ cửa khoang đột nhiên mở ra. Đi. Phương Vấn sửng sốt. Không xác định phương diện này hay không còn có sinh mệnh tồn tại. Cẩn thận trong lúc bay vào đi bí mật hơn. Chiếc phi thuyền vũ trụ này quá rõ ràng. Lần Noli giải thích. Phương Vấn liễu nhiên gật đầu. Nơi đây thuộc về hệ Ngân Hà. Trở lại địa cầu cũng không xa. Hai người bay ra phi thuyền vũ trụ đồng thời. Màu đỏ sậm pháp trận đem phi thuyền vũ trụ bao phủ. Dĩ nhiên không phải hủy diệt. Lần Noli chỉ là đưa nó đưa đến Svatap 2. Loại này quân hạm cấp phi thuyền vũ trụ là rất đáng tiền. Lấy địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật. Phía trước vào 100-200 năm không sai biệt lắm có thể chế tạo ra phi thuyền vũ trụ. Nhưng quân hạm cấp, ngẫm lại là tốt rồi. Đem địa cầu bán, cũng liền có thể đổi 1-2 chiến thuyền. Cô Đắc Tinh làm costing hệ lớn nhất trạm trung truyền. Quân hạm cấp phi thuyền vũ trụ cũng liền một hạm đội số lượng. Tốt nhất một cái còn bị Lần Noli cho đoạt. Không thể không nói. Rất thảm, hai người đều là cường giả. Phi hành vào Lưỡng Cực Tinh hoàn toàn không có gây nên bất kỳ động tĩnh nào. Trước đây Phương Vấn tiến nhập cô Đắc Tinh động tĩnh lớn như vậy cũng là hắn bị thương. Không có biện pháp ẩn giấu. Hiện tại, có Lần Noli ở, cái này không thành vấn đề. Phương Vấn bây giờ là toàn lực khôi phục chữa thương. Có thể không vận dụng lực lượng cũng không cần. Hắn hiện tại, cũng chính là một cái thân thể mạnh biến thái người thường. Lưỡng Cực Tinh, Đông Phương Băng Nguyên, cái này Lưỡng Cực Tinh thật vẫn có sinh mệnh tồn tại. Lần Noli cùng Phương Vấn vừa rơi xuống đất, Lần Noli liền kinh ngạc mở miệng nói. Bất quá, đại đô phân bố ở hoang mạc cùng băng nguyên, trung gian thích hợp ở lại mang ngược lại không có mạng sống. Lần Noli ngạc nhiên nói rằng, vì sao? Phương Vấn nghe xong cũng rất kinh ngạc, bày đặt thích hợp ở lại mang không được. Chạy đến cực đoan khí hậu khu ở. Không biết, nơi đó có cắt đứt tinh thần lực đồ đạc. Lần Noli bất đắc dĩ nói. Cái này Lưỡng Cực Tinh. Thoạt nhìn cũng không phải cái gì đơn giản tinh cầu. Được rồi, hy vọng đừng đụng đến Lưỡng Cực Tinh người. Phương Vấn thở dài nói rằng. Đừng lo lắng. Lần Noli cười khoát tay áo, Lưỡng Cực Tinh cũng không có nhiều người. Hơn nữa tướng mạo cùng người địa cầu giống nhau. Coi như đụng phải cũng sẽ không cho là chúng ta là người từ ngoài đến. Hơn nữa, ta dò xét qua rồi. Chúng ta ở vào băng nguyên bắc nhất phương. Nơi đây chỉ có 300 cây em ngoài có một cái thôn trang nhỏ. Bên trong ước hẹn sờ hơn 100 người. Lần Noli vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Phương Vấn gật đầu. Lần Noli cười cười. Hai tay huy động. Trên mặt đất băng nguyên bắt đầu run rẩy, từng cục to lớn kem gói bay, tự động chồng cùng một chỗ. Bất quá mấy phút, hai tòa băng phòng đập vào mi mắt. Ngươi còn có loại kỹ năng này? Phương Vấn kinh ngạc nói. Tuy là Phương Vấn thân thể có thể không nhìn cái này giá lạnh, nhưng người nào cũng không muốn ngủ ngoài đường. Năm đó chinh chiến vũ trụ, dạng gì khí hậu chưa từng gặp qua. Băng nguyên cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Băng phòng nếu như còn sẽ không lộng, ta còn chinh cái gì chiến đấu? Phương Vấn bất đắc dĩ cười cười. Cái này lần Noli nói vẫn là như vậy hảo ngoạn. Oanh, đột nhiên, phương Tây truyền đến nổ vang, hấp dẫn chú ý của hai người. Lần Noli tinh thần lực nhất thời buông thả ra tới. Đây là Thanos dưới quyền tiên phong vệ. Lần Noli kinh ngạc nói. Phương Vấn trong lòng căng thẳng. Tiên phong vệ, nếu như Thanos phát hiện bọn họ, vậy thật liền không xong. Chớ khẩn trương, Thanos không ở nơi này, chỉ là đơn thuần tiên phong vệ. Black Order đều có quyền lực điều động tiên phong vệ. Lần Noli cũng không có cảm thụ được Thanos vẻ này hơi thở bá đạo. Nói với Phương Vấn, vậy là tốt rồi, chỉ là Black Order lời nói cũng không còn cái gì. Ta muốn, na cắt đứt ta tinh thần lực cảm giác thích hợp ở lại mang. Khả năng có một Black Order đợi ở nơi nào? Lần Noli suy đoán nói. Proxima Midnight cùng Corvus Glide ở Smostar bị ta giết. Ebony Maw ở Costing hệ cùng Thanos thời điểm chiến đấu ta cảm giác được hơi thở của hắn. Như vậy nếu quả thật có Black Order ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể là Black Dwarf rồi. Phương Vấn nói. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Black Order khó đối phó nhất là Ebony Maw. Người kia chỉ số IQ rất cao, trừ phi ngạnh thực lực nghiền ép, bằng không rất khó đối phó. Nhưng Black Dwarf bất đồng. Người này tuy là thể thuật rất mạnh, nhưng là cái nhược trí nhi, không đủ gây sợ. Hơn nữa, Black Order cùng lên trận đều không phải là đối thủ của Lần Noli. Huống liền một cái, mặc kệ thích hợp ở lại mang cái kia có phải hay không Black Dwarf. Trước không nên đi chọc hắn. Chờ ta khôi phục đi xem một lần nữa. Phương Vấn nói rằng, tốt, Lần Noli tự không có gì không thể. Giết tiên phong vệ, Black Order có khả năng cảm giác được sao? Phương Vấn đột nhiên hỏi. Không thể, chớ đem Black Order nghĩ quá thần bí. Bọn họ và địa cầu tướng quân không sai biệt lắm. Binh sĩ chết, tướng quân có thể cảm giác được. Phương Vấn cái này triệt để yên tâm. Tiên phong vệ. Một đống cặn bã, Wakanda người thường đều có thể giết chết. Càng chưa nói Phương Vấn cùng Lần Noli rồi. Tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Người đợi ở chỗ này chữa thương. Ta đi ra xem một chút. Phương Vấn gật đầu, đi vào một tòa băng phòng. Lần Noli hai tay huy động, từng viên một đỏ như máu kết tinh không có vào chung quanh băng nguyên trong. Màu máu đỏ hoa văn tầng tầng đem băng chung quanh nhà thành sự vật bao phủ ở bên trong. Hai tay chấn động, khắp bầu trời đỏ như máu hoa văn tiêu thất, mà hai tòa băng phòng cũng biến mất ở trước mắt. Lần Noli hài lòng nhìn bày ra đại trận này. Đây là một cái tập ảo trận, sát trận, khốn trận làm một thể tổng hợp lại đại trận. Cứ như vậy cũng sẽ không bị người phát hiện. Hài lòng gật đầu, Lần Noli xoay người ly khai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.